À, phần trước thì như ta đã biết thì Lâm Động đã tiến được vào Đan Thiên Trì và nhờ sự hướng dẫn của con chuột được gọi là Thiên Niêu Điêu kia thì đã lặn sâu vào trong Đan Thiên Trì và tìm được ba cái khỏa Âm Dương Châu. Tuy nhiên là còn một cái con thú hồn của Bích Thủy Yêu Mãng nữa, và Thiên Niêu Điêu đang đánh nhau với Bích Thủy Yêu Mãng thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Chùm ánh sáng màu xanh đậm kịch liệt bành trướng, khi xạ ảnh trong đó bành trướng lên, Bích Thủy Yêu Mãng dường như cũng cảm thấy có người mưu đồ bất chính với nó, cho nên nó điên cuồng giãy giụa, những đạo ánh sáng màu xanh không ngừng từ trong chùm sáng bắn ra, chống đỡ với lực lượng thôn phệ phía trước. Ầm, hai loại lực lượng va chạm làm sơn động rung lên bần bật, đá vụn không ngừng từ trên đỉnh rơi xuống. Hừ, nhìn thấy yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng phản kháng, Tiểu Điêu hừ lạnh một tiếng, tốc độ vũ động móng vuốt càng lúc càng nhanh, mà có lực lượng thôn phệ cũng tăng vọt, không ngừng kéo chùm sáng kia tới gần hắc động. T. Đối mặt với lực thôn phệ càng lúc càng mạnh, những đạo quang mang màu xanh cũng không ngừng từ trong chùm sáng lao ra. Lâm Động nhận rõ có một đạo ánh sáng hình thành một cái cột sáng, trên đỉnh cột sáng có một cái khe đen kịt nhìn không thấy đáy. Ừng ực. Nhìn thấy lực lượng khủng bố này, Lâm Động không khỏi nuốt nước miếng. Nếu như hắn bị lực lượng này đánh trúng thì không chết cũng trọng thương. Tiểu Điêu này hình như có đủ lực lượng chống lại được Bích Thủy Yêu Mãng. Tuy rằng trong lòng cảm thấy hoảng sợ về thực lực của Bích Thủy Yêu Mãng, nhưng Lâm Động cũng không có lập tức quay đầu bỏ chạy, bởi vì hắn phát hiện cho dù Bích Thủy Yêu Mãng giãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi lực thôn phệ của hắc động đang xoay tròn kia. Lực lượng của Tiểu Điêu đều là mượn nhờ nguyên lực của Lâm Động, nhưng chiêu thức mà nó thi triển thì lại cực kỳ mạnh mẽ. Cái dòng xoáy của hắc động này dường như có một nhịp điệu giống như tim đập. Có thể tưởng tượng nếu như Tiểu Điêu khôi phục lại một phần thực lực thì không biết nó sẽ khủng bố tới mức nào. Đến lúc này, Lâm Động buộc phải tin tưởng con trồn thần bí này, tin tưởng nó có một loại lực lượng khủng bố tới tận cùng. TT Trong khi Lâm Động đang lâm vào suy nghĩ thì việc giằng co trong sân động cũng tới hồi kịch liệt, những tiếng tí tách xèo xèo không ngừng từ chùm sáng màu xanh đậm truyền ra, mà xa ảnh cũng không ngừng bị kéo gần lại. Bích Thủy Yêu Mãng kịch liệt phản kháng, nhưng đột nhiên cái chùm sáng màu xanh đập vỡ ra, một cỗ năng lượng ba động cực mạnh khuếch tán ra chung quanh, cho dù Lâm Động đang đứng sát cửa động cũng bị chấn bay đập thẳng vào vách động, ở trước ngực vô cùng đau đớn. Khi chùm ánh sáng vỡ tan, yêu linh xuất hiện, trông nó giống một con cự mãng khổng lồ cao chừng 10 trượng, chẳng qua thân thể hiện giờ rất mờ ảo, chính là hình thái đặc thù của yêu linh. Phốc, yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng vừa xuất hiện đã mở miệng phóng ra một cột nước màu xanh sền sệt về phía Tiểu Điêu, cột nước này có lực ăn mòn vô cùng khủng bố. Nuốt. Đối mặt với công kích của Bích Thủy Yêu Mãng, Tiểu Điêu cười lạnh một tiếng, móng vuốt nắm chặt, hắc động trước mặt tiếp tục tuôn ra một cỗ lực lượng thôn phệ hấp thu cột nước kia. Súc sinh gian ngoan mất khôn, Điêu gia muốn nuốt yêu linh của ngươi, ngươi còn dám phản kháng, muốn chết. Bích Thủy Yêu Mãng ra sức giãy giụa, điều này đã làm Tiểu Điêu không còn kiên nhẫn, móng vuốt lập tức vun lên. Một cỗ hắc khí nồng đậm phun ra, sau đó ngưng tụ thành một con quái vật lớn ở phía sau của Tiểu Điêu. Hắc vụ lượn lờ, Lâm Động tuy đứng gần nhưng cũng không nhìn rõ hình dáng của con quái vật kia ra sao, nhưng hắn đoán đây có lẽ là hình dáng phóng đại của Tiểu Điêu. Đây là hình dáng thực của Tiểu Điêu hay sao? Nhìn con quái vật cổ xưa mà hung ác, Lâm Động nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Hống. Khi quái vật lớn vừa hình thành, Bích Thủy Yêu Mãng đã gầm nhẹ một tiếng, trong tiếng gầm ẩn chứa một loại uy áp khủng bố, nhưng mà thân hình của Bích Thủy Yêu Mãng lại run lên, thể hiện rõ sự sợ hãi. Đi vào cho Điêu ra. Con quái vật to lớn do khí đen ngưng tụ thành đột nhiên vươn một bàn tay, hung hăng nện mạnh lên yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng. Bị giáng một đòn mạnh như vậy, yêu linh kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó hóa thành một đạo lam quang, bị nuốt vào trong cái hắc động đang điên cuồng xoay tròn kia. Phốc, sau khi yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng bị nuốt vào trong hắc động, hư ảnh của Tiểu Điêu cũng biến mất. Đồng thời với nó thì hắc động trước mặt cũng tiêu tán. Thành công sao? Nhìn thấy cuộc chiến diễn ra rất nhanh, Lâm Động cả kinh, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Điêu đang dần trở nên trong suốt. Hắn biết hiển nhiên là Tiểu Điêu đã tiêu hao năng lượng cực lớn. Tuy rằng nó lai lịch bất phàm, nhưng hiện giờ chỉ mượn nhờ nguyên lực của Lâm Động để hóa hình mà thôi. Mà nguyên lực của hắn thì không đủ cho Tiểu Điêu thi triển bí pháp. Sau khi thôn phệ yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng, thân hình Tiểu Điêu hóa thành một tia sáng chui vào trong thạch phù của Lâm Động. Tiểu tử, ân tình lần này Điêu gia ta ghi nhớ, nhưng mà hiện giờ ta phải ngủ say trong một thời gian. Sau khi Tiểu Điêu tiến vào thạch phủ, một thanh âm vô cùng yếu ớt cũng vang lên trong đầu Lâm Động, sau đó là sự im lặng. Yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng đúng là đã làm cho Tiểu Điêu phải cật lực. Lâm Động im lặng nhìn cái sơn động đã trở nên hỗn loạn, lát sau nặng nề thở dài một hơi. Cũng may là thắng, chứ nếu không hắn sẽ bị yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng kia truy sát chạy cho rẽ đất. Trong khi Lâm Động bỏ được tảng đá lớn ra khỏi lòng, thì phía sau đột nhiên có tiếng nước chảy, cái màng chắn ở cửa động đã biến mất, nước thi nhau đổ vào. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Động vội vàng lao tới tóm lấy ba viên âm dương châu lơ lửng trên không trung. Cầm âm dương châu trong tay, một luồng năng lượng ấm áp và lạnh lẽo đồng thời tràn vào cơ thể Lâm Động. Loại cảm giác này cực kỳ khoan khoái, làm cho Lâm Động phải ngẩn ngơ. Mới tiếp xúc mà đã như vậy, xem ra lời nói của Tiểu Điêu không sai, âm dương châu này đúng là bảo bối tốt. Cố gắng để nén ý niệm vui mừng trong lòng, Lâm Động nhanh chóng nhét âm dương châu vào càn khôn đại, sau đó điều động nguyên lực trong đan điền, vội vàng dọc theo thông đạo mà bơi ra. Bên ngoài đan tiên trì, ba người Hạ Chỉ Lam cũng đã kết thúc hấp thu năng lượng, tất cả đã rời khỏi hồ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào bên trong. Bọn họ không hiểu vì sao tới lúc này mà Lâm Động vẫn còn chưa đi ra. Không phải là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đó chứ? Đồng Tố nhíu mày hỏi. Chắc là không. Trước kia ta với Nhạc Sơn đã đồng thời lục soát đan tiên trì, tuy rằng địa hình phía dưới tương đối phức tạp nhưng không có gì nguy hiểm. Hạ Vạn Kim lắc đầu, hắn cũng chút nghi hoặc tại sao Lâm Động tới giờ này còn chưa ra. Như vậy đi, chờ thêm một chút nữa, nếu như hắn không ra thì ta tự mình vào đó một chuyến. Hạ Vạn Kim hơi trầm ngâm, cho dù thế nào thì hắn cũng là người nói đạo nghĩa, không nói tới tiềm lực của Lâm Động, chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn ra tay trợ giúp Vạn Kim Thương Hội thắng lợi thì cũng nên đảm bảo cho Lâm Động được an toàn. Đành vậy. Nghe vậy, Đồng Tố nhẹ nhàng gật đầu, nếu có thể thân cận với loại nhân vật có tiềm lực thế này thì ngày sau Vạn Kim Thương Hội sẽ có ích lợi rất lớn. Phù. Hạ Vạn Kim vừa nói xong không lâu thì có một giọng nói đã vang lên, ngay sau đó một thân ảnh hiện ra đứng bên cạnh hồ nước. Đi ra rồi. Nhìn thấy thân ảnh thiếu niên này, đám người Hạ Chỉ Lam cũng thở dài một hơi. Ha ha, xin lỗi, vì hiếu kỳ cho nên xuống đáy hồ đi dạo đã làm chậm trễ thời gian của mọi người. Nhìn thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, Lâm Động chắp tay ôm quyền cười nói. Con tưởng rằng người đã bị chết đuối rồi chứ. Hạ Chỉ Lam liếc mắt nhìn Lâm Động, hử nhẹ nói. Nghĩ tới việc Lâm Động trắng trợn cướp đoạt năng lượng của mình, nàng lại là có chút khó chịu. Lâm Động cười cười, không có đấu khẩu với nàng. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đan tiên trì. Nước hồ bây giờ đã trở nên trong suốt, cái mùi thơm của nước cũng chỉ còn thoang thoảng. Cái cảnh mà một nước thì sôi ùng ục, một nước thì lạnh thấu xương đã không còn tồn tại. Có thể nhận ra năng lượng nơi này đã sớm bị mọi người hấp thu hầu như không còn. Sau này đan tiên trì cũng chỉ là một cái hồ nước bình thường mà thôi. Xem ra Lâm Động tiểu huynh đệ lần này thu hoạch không nhỏ à. Hạ Vạn Kim đảo mắt nhìn Lâm Động, hắn nhận ra ba động nguyên lực trên người tên này mạnh hơn trước rất nhiều. Chỉ là có chút đột phá nhỏ mà thôi. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, trong lòng Lâm Động cũng nhảy lên. Hắn cho rằng Hạ Vạn Kim đã nhận ra thành quả hắn thu hoạch được ở dưới đáy hồ. Nhưng mà sau khi quan sát một lúc, hắn nhận ra hình như là không phải. Lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi, thuận miệng cười nói. Đúng như lời của Tiểu Điêu, âm dương châu này có lực hấp dẫn không nhỏ. Hắn cũng không dám đảm bảo, vạn nhất bị Hạ Vạn Kim phát hiện, hắn cũng không dám bảo chứng là người này có mưu đồ gì với mình hay không. Trong khi nói chuyện, Lâm Động cũng đảo mắt nhìn ba người Hạ Chỉ Lam. Hiện giờ ba động nguyên lực của những người này vô cùng mạnh mẽ, họ đã dừng ở thiên nguyên cảnh hậu kỳ đã lâu, trải qua lần này hấp thu năng lượng thì việc đột phá vào nguyên đan cũng không còn xa nữa. Hạ Vạn Kim khẽ gật đầu, trong lòng hắn lại coi trọng Lâm Động hơn một chút. Tuổi tác thế này mà có thể vừa tu luyện nguyên lực, vừa tu luyện tinh thần lực, hơn nữa lại có thành tựu đến bậc này thì đúng là thiên phú vô cùng tốt. Nếu như chuyện ở đây đã xong thì chúng ta cũng nên trở về Viêm Thành. Ở bên cạnh, Đồng Tố nhẹ nhàng cười nói. Nghe nàng nói vậy, Lâm Động cũng gật đầu cười. Năng lượng của đan tiên chỉ đã hết, cái hồ nước này cũng chỉ còn là một cái hồ bình thường, ở lại đây cũng vô dụng. Hành trình tới đan tiên chỉ lần này, hắn là người có thu hoạch nhiều nhất. Chuyến đi này của hắn đúng là không uổng phí chút nào. Đại đội nhân mã thắng lợi trở về Viêm Thành, có lẽ do thu hoạch không nhỏ cho nên không khí rất vui vẻ. Trên đường về Viêm Thành, Hạ Vạn Kim cũng hỏi thành lai lịch của Lâm Động, trong cách nói chuyện đã bộc lộ ra ý lôi kéo. Mà đối với Hạ Vạn Kim lôi kéo, Lâm Động cũng hơi suy nghĩ, hắn không có trực tiếp cự tuyệt, bởi vì lúc hắn trợ giúp Vạn Kim Thương Hội đánh bại Huyết Lang Bang, thì với phong cách của Huyết Lang Bang kiểu gì cũng có một số mâu thuẫn. trong khi hắn lại đang cần thời gian. Nếu như có thể có quan hệ với Vạn Kim Thương Hội, một trong ba thế lực đứng đầu Viêm Thành, vậy thì tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên hắn không giấu giếm lai lịch của mình. Dù sao những loại chuyện này thì với năng lực của Vạn Kim Thương Hội, chỉ cần điều tra một chút là biết ngay. Thanh Dương Trấn, Lâm Gia ư? Khi nghe Lâm Động nói hắn đến từ Lâm Gia của Thanh Dương Trấn, chỉ có Hạ Vạn Kim là trấn tĩnh, còn Đồng Tố lại kinh ngạc che miệng cười nói. Lâm Gia gần đây có buôn bán một số lượng dương nguyên thạch ở Viêm Thành, người thu mua lại chính là Vạn Kim Thương Hội chúng ta. Không nghĩ tới Lâm Động tiểu hữu là người của Lâm Gia, cho sau khi trở về sẽ phân phó xuống dưới, sau này khi buôn bán với Lâm Gia chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn một chút. Ha ha, vậy thì phải cảm ơn tới Tố tổng quản rồi. Lâm Động chắp tay cười. Lâm Gia, hình như gần đây ta có nghe nói là huyết y môn của Viêm Thành có ân oán gì đó với các ngươi. Hơn nữa, sau một tháng nữa thì môn chủ huyết uy môn là Ngụy Thông sẽ tiến hành quyết đấu sinh tử với người của Lâm Gia ở giác đấu trường sau. Hạ Vạn Kim đột nhiên nghĩ tới chuyện này, liền hỏi qua. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói vậy thì đám người Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Lâm Động. Huyết uy môn ở Viêm Thành tuy rằng kém hơn Vạn Kim Thương Hội, nhưng thực lực của họ đâu có thấp. Ngụy Thông lại là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, thực lực bực này Lâm Gia có thể chống lại được hay sao? À, đúng là có chút ân oán. Đối với sự kinh ngạc của bọn họ, Lâm Động cũng chỉ cười, nói một cách bình tĩnh. Hơn nữa, người mà quyết đấu sinh tử với Ngụy Thông cũng chính là ta. À, nghe vậy cả Hạ Vạn Kim cũng phải nhíu mày, Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh bật thốt. Cái tên tiểu tử này không tiếc mạng nữa hay sao? Ngụy Thông kia kiểu gì thì cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, tên Khương Lập hôm nay làm sao sánh bằng được. Đúng, câu này của Chỉ Lam nói không sai. Sinh tử đấu của giác đấu tràng không phải là chuyện đùa đâu. Nếu như cần thì ta có thể đứng ra hòa giải một chút. Đồng Tố cũng gật đầu mà nói. Sợ rằng sẽ khó. Huyết y môn từ trước đến nay luôn hoạt động theo chỉ đạo của Huyết Lang Bang. Hiện giờ Lâm Động làm cho bọn họ thua trong lần tranh đoạt đan tiên trì. Cho dù Vạn Kim Thương Hội chúng ta có đứng ra thì cũng khó có thể làm cho huyết y môn kia buông tay. Hà Vạn Kim trầm ngâm nói. Ha ha, đây vốn là chuyện không thể hòa giải. Cảm ơn nhị vị. Lâm Động mỉm cười. Sao người lại đắc tội với huyết y môn? Hà Chỉ Lam không nhịn được hỏi tới. Là ta giết phó môn chủ cổ ảnh của bọn chúng. Lâm Động thuận miệng trả lời. Hắn nói xong câu này thì cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh. Lâm Động quay đầu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của đám người Hạ Chỉ Lam. Cổ ảnh kia hình như là nhị ấn phù sư mà. Đồng Tố cũng ngẩn người, chợt phục hồi tinh thần lại, có chút bất đắc dĩ nói. Cái tên tiểu tử này giết hắn thảo nào mà thù hận không thể hóa giải. Tên biến thái. Hạ Chỉ Lam cũng thấp giọng nói thầm. Nhị ấn phù sư tương đương với cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Không nghĩ tới Lâm Động có thể giết được người này. Thảo nào mà khi đối phó với Khương Lập, Lâm Động cũng chẳng có gì kinh hoàng. Hóa ra là hắn sớm đã nắm chắc rồi. Lâm Động vuốt tay, đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Không giết thì sau này kiểu gì cũng có hậu quả. Còn về chuyện sinh tử đấu với Ngụy Thông thì còn thời gian hơn một tháng nữa. Ai thắng ai thua, bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu đúng là quyết đoán. Cô ảnh kia là người dâm tà, chết đi cũng đáng. Hà Vạn Kim cười cười, rồi chuyển lời. Ta muốn mời Lâm Động tiểu hữu nhận danh hiệu cung phụng của Vạn Kim Thương Hội chúng ta. Không biết Lâm Động tiểu hữu có bằng lòng hay không? Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói câu này, Lâm Động giật mình, nhìn người đang cười nói trước mặt. Đột nhiên hắn hiểu ra, đây là một hành động trợ giúp của Vạn Kim Thương Hội với Lâm Gia. Có quan hệ với Vạn Kim Thương Hội thì sau này Lâm Gia có thể phát triển ở Viêm Thành mà không cần lo lắng huyết y môn hay huyết lang bang trả thù. Đã như vậy thì cảm ơn hảo ý của Hạ Hội trưởng. Lâm Động hơi trầm ngâm, sau đó ôm quyền chắp tay. Đối với Lâm Gia mà nói, Vạn Kim Thương Hội là một cây đại thụ, hắn chỉ có một mình đơn độc thì không thể lo cho cả Lâm Gia được. Khi thấy Lâm Động đồng ý, Hạ Vạn Kim cười to. Thực lực của Lâm Động hắn không để tâm, nhưng hắn rất coi trọng tiềm lực của người này. Bản thân hắn là một thương nhân cho nên rất coi trọng việc đầu tư lâu dài. Nếu như bỏ qua cơ hội này thì sau này khi Lâm Động phát triển lên, Vạn Kim Thương Hội sẽ không còn tư cách để mở lời nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đồng Tố cũng mỉm cười. Nàng luôn coi trọng Lâm Động. Vạn Kim Thương Hội có thể lôi kéo được người này thì đúng là một chuyện tốt, nàng cầu còn không được. Sau khi trở lại Viêm Thành, Lâm Động và đám người Hạ Vạn Kim chia tay, hắn lại trở về khách điếm của mình. Thu hoạch hôm nay đúng là không nhỏ, quan trọng nhất là thứ hắn có được ở đáy hồ. Trải qua một ngày kịch liệt, hắn cảm thấy mình hình như đã yếu đi không ít. Cũng vì chuyện này mà Lâm Động không có bắt tay ngay vào nghiên cứu âm dương châu, mà xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc hắn mở mắt ra thì trời đã tối khuya. Tu luyện nửa ngày, nguyên lực trong đan điển khô kiệt đã hồi phục hơn phân nửa, cái cảm giác yếu ớt cũng dần dần biến mất. Nhận thấy trạng thái đã được khôi phục, Lâm Động mới lôi ba viên âm dương châu từ trong cản khôn đại ra ngoài. Ba hạt châu trắng đen này huyền phù ở trước mặt Lâm Động, một cỗ năng lượng thuần khiết không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Lâm Động nhìn chằm chằm vào ba viên âm dương châu này, hắn có thể cảm giác được năng lượng trong một viên âm dương châu bằng cả năng lượng trong đan tiên chỉ hôm nay bọn họ hấp thu. Đây mới là bảo bối thực sự của đan tiên chỉ. Lâm Động cười hăng hắc. Cũng may là địa hình dưới đáy đan tiên chỉ tương đối phức tạp, chứ không thì bảo bối này đâu tới phiên hắn. Với tính cách của Hạ Vạn Kim và Nhạc Sơn, chắc chắn hai người này đã phải kiểm tra hết một lượt. Nếu không phải cái ngã rẽ kia quá thần bí thì đã bị họ phát hiện ra. Người đời chỉ nói bảo bối của đan tiên chỉ là năng lượng tinh thuần, chứ chưa có ai nói tới chuyện đan tiên chỉ có thể ngưng tụ ra kỳ vật giống như âm dương châu. Sau khi cười trộm, Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí cất đi hai viên, hắn để lại một viên rồi áp hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó nhắm mắt, vận chuyển thiên nguyên công, tiếp tục sử dụng tinh thần lực để ngưng tụ thành một luồng gió xoáy ở đan điền. Khi Lâm Động hấp thu, viên âm dương châu kia run lên bẩn bật, ngay sau đó một cỗ năng lượng tinh thuần khiến người khác phải khiếp sợ, trông như một cột nước đen trắng tuôn ra, bị hấp lực trong cơ thể của Lâm Động hút vào. Khi Lâm Động đang điên cuồng hấp thu năng lượng âm dương châu, thì chung quanh thân thể hắn cũng hình thành lên một luồng khí vụ ẩm ướt. Lần hấp thu này, năng lượng mạnh hơn nhiều so với lần hấp thu năng lượng trong đan tiên chỉ. Nhưng mà việc hấp thu chỉ diễn ra trong vòng chừng nửa canh giờ, Lâm Động nhận thấy luồng khí nguyên lực trong đan điển đã bị lấp đầy, hắn liền ngừng việc hấp thu, bắt đầu vận chuyển thanh nguyên công, dùng luồng nguyên lực này để ngưng luyện. Tốc độ ngưng luyện không làm cho Lâm Động vừa lòng, nhưng hắn cũng chẳng biết làm sao. Thiên nguyên công chỉ là bí tịch tam lưu, có thể làm được thế này cũng đã là cực hạn. Muốn tăng tốc độ thì cần có một cuốn bí tịch tu luyện cao cấp hơn. Đương nhiên bí tịch cao cấp ngồi cầu thì sẽ không bao giờ có, cho nên hiện giờ Lâm Động chỉ còn cách chấp nhận sự thật. Trong mấy ngày tiếp theo, cuộc sống khoán yên tĩnh hơn nhiều, đa số thời gian đều đắm chìm trong tu luyện. Có âm dương châu trong tay, việc tu luyện nguyên lực của Lâm Động tiến triển cực nhanh. Hắn có thể cảm nhận được thời gian mà hắn tiến vào nguyên đan cảnh đang rút ngắn lại, vấn đề chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, với tốc độ này thì ngày đột phá cũng không còn xa. Đồng thời với việc tu luyện nguyên lực thì tinh thần lực của Lâm Động cũng không giảm đi. Hắn tốn rất nhiều tiền mua ngũ phẩm linh dược, tinh luyện thành đan dược, cho nên tinh thần lực của hắn có tiến bộ rất nhanh. Bản mệnh linh phù trong Ly Hồn Cung đã tách thành một cái khe, ngày càng thấy rõ, đã sắp phân thành hai khỏa. Nhưng là tốc độ của hắn chỉ duy trì được tới ngày thứ 10, thì dừng lại. Lâm Động xấu hổ phát hiện là trong thời gian gần nửa tháng này, hơn 1.000 viên dương nguyên đan hắn mang tới Viêm Thành đã dùng hết, cho nên bây giờ ngay cả tiền để mua ngũ phẩm linh dược hắn cũng không có. Cứ tiêu xài kiểu này, nếu như đám người Lâm Chấn Thiên biết được sẽ bị dọa tới mức trợn mắt há mồm. Với việc tu luyện của một mình Lâm Động, cả Lâm gia họ có cộng lại cũng không chu cấp nổi. Phải kiếm tiền thôi. Nhìn càn khôn đại trống rỗng, Lâm Động không khỏi lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm. Đối với Lâm Động thì chuyện kiếm tiền hắn sẽ không sành như Đồng Tố. Hắn cũng không dự định sẽ xây dựng một cái đế quốc thương nghiệp gì đó. Cái hắn muốn chỉ là có đủ tiền để mua linh dược cho mình tu luyện mà thôi. Sau khi Lâm Động suy nghĩ thì hắn phát hiện ra có hai biện pháp là có thể kiếm được tiền. Một là tinh luyện dương nguyên thạch. Bằng vào khả năng tinh luyện của thạch phù, hắn chỉ cần 3 viên dương nguyên thạch là được 1 viên dương nguyên đan, hiệu suất gấp 3 so với cường giả bình thường. Nhưng mà lúc này thì hắn làm gì có dương nguyên thạch trong tay. Thứ này đi mua bán cũng tương đối phiền phức, cho nên Lâm Động chỉ có thể để ý phương pháp đơn giản nhất, đó chính là trực tiếp sử dụng thạch phù để tinh luyện linh đan. Một cây ngũ phẩm linh dược Lâm Động có thể tinh luyện được 5 viên linh đan, phẩm chất và dược tính đan dược còn cao hơn bình thường rất nhiều, hiệu quả cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Dựa theo Lâm Động suy đoán, người khác dùng một gốc cây ngũ phẩm linh dược để luyện hóa thì dược lực chỉ hấp thu được 1/5, đa phần đều bị hủy bỏ, việc này không thể nào so sánh với đan dược do thạch phủ tinh luyện ra. Nói cách khác là đối với người thường mua một gốc ngũ phẩm linh dược không bằng mua một viên linh đan. Mà đây cũng chính là phương pháp nhanh nhất mà Lâm Động có thể kiếm tiền. Đương nhiên, muốn tiêu thụ linh đan thì phải tới phòng đấu giá Vạn Kim, chỉ có ở nơi đó thì mới bán được giá cao nhất, cho nên Lâm Động thu xếp hành lý chạy thẳng tới Vạn Kim Thương Hội. Hiện giờ hắn là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội, cũng coi như có chút địa vị, cho nên khi nhìn thấy hắn, đám thị nữ liền cung kính dẫn hắn tới gặp Đồng Tố.

Nói với việc bán đấu giá thì Vạn Kim Thương Hội là rất tuyệt vời, chỉ mất gần 3 ngày đã bán xong 20 viên đan dược. Thủ đoạn kinh doanh của Đồng Tố không kém, nàng không có bán đấu giá một lượt mà chia thành từng đợt, làm vậy sẽ giúp cho giá cả ngày sau cao hơn ngày trước. Qua các đợt bán đấu giá, 20 viên đan dược bị các phủ sư tranh cướp, tổng cộng thu được hơn 8.000 dương nguyên thạch, vượt xa dự tính của Lâm Động. Sau khi cầm đống dương nguyên thạch trong tay, Lâm Động lại mất 20 ngày tinh luyện toàn bộ chúng thành dương nguyên đan. Sau lần này, Lâm Động có tới 2.600 viên dương nguyên đan, tiền vốn đang cháy túi này lại đầy. Sau khi có được dương nguyên đan, Lâm Động lại mua tiếp một đợt ngũ phẩm linh dược, tiếp tục vùi đầu khổ tu. Mà khi hắn chìm đắm vào trong khổ tu được tới ngày thứ ba, thì Đồng Tố đột nhiên phái người tới báo cho hắn là cái mà hắn cần đã có. Sau khi nghe được tin tức này, Lâm Động vui mừng tới mức tim suýt bay ra ngoài. Thanh Nguyên Công đúng là không có sức hấp dẫn với hắn nữa rồi. Đây là chuyện khiến hắn đau đầu nhất. Hắn không do dự chút nào, lao thẳng ra ngoài khách điếm vọt tới Vạn Kim Thương Hội. Nếu như tìm được bí tịch thích hợp, giá có cao bao nhiêu, hắn cũng phải cố mà mua cho bằng được. Lâm Động vô cùng sốt ruột chạy tới phòng đấu giá Vạn Kim, thì nữ đã sớm đợi hắn ở bên ngoài, sau đó cung kính dẫn tới phòng khách. Lúc này bên trong phòng khách có hai người đang ngồi, một người chính là Đồng Tố, người còn lại là một trung niên nam tử hơi gầy, hai mắt hõm sâu, giống như thức đêm đánh bạc khuya. Vị này chính là người muốn bán đấu giá công pháp bí tịch Nghiêm Trung Tiên Sinh. Nhìn Lâm Động tới, Đồng Tố đứng dậy mỉm cười giới thiệu. Là người muốn mua riêng công pháp bí tịch của ta. Nghiêm Trung liếc mắt nhìn Lâm Động, hai hàng lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy đối phương quá trẻ. Lâm Động gật đầu cười nói. Không biết công pháp bí tịch của Nghiêm Trung Tiên Sinh là cấp bậc nào? Yên tâm, công pháp bí tịch này của ta không phải là thứ bình thường. Nghe vậy Nghiêm Trung ngạo nghễ nói, từ trong lòng móc ra một quyển sách cổ màu vàng nhạt, Tam Dương Quyết. Khi thấy hắn lôi cuốn sách cổ ra, Lâm Động nhấc mắt nhìn thấy ba chữ cổ xưa rõ to ở bìa. Tam Dương Quyết là nhị lưu công pháp bí tịch. Công pháp này không chỉ có thể đả thông 15 đạo kinh mạch mà còn có thể tu luyện được một chùm nguyên khí như mặt trời ở bên trong đan điền. Vào thời khắc mấu chốt có thể kích nổ, cho dù đối thủ mạnh hơn mình một cấp cũng không kịp trở tay, ăn quả đắng. Nghe thấy Nghiêm Trung ngạo nghễ nói chuyện, trong lòng Lâm Động cũng sôi sục lên. Chỉ độc nghe cũng thấy Tam Dương Quyết này mạnh hơn Thanh Nguyên Công phải mấy lần. Hơn nữa quan trọng nhất là Tam Dương Quyết này chính là một bộ công pháp hoàn chỉnh, có hiệu quả giống như Hóa Huyết Quy Nguyên Công của Khương Lập. Nếu như ngưng tụ được đoàn khí giống như lựu đạn kia, thì khi đối địch sẽ có hiệu quả bất ngờ. Nhị lưu bí tịch đã thông 15 đường kinh mạch thì bình thường, nhưng mà như người nói thì nó còn có bí pháp công kích, nhưng mà nó có hại người hại mình hay không? Trong lúc mà Lâm Động đang hứng khởi thì Đồng Tố ở bên cạnh lại cười nói. Ánh mắt của Đồng Tố dĩ nhiên là tinh tường hơn Lâm Động nhiều, chỉ cần đảo mắt là có thể nhìn thấy mánh khóe bên trong. Nghe vậy, Lâm Động lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Cho dù Khương Lập khi thi triển ra Hóa Huyết Quy Nguyên Công cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Tam Dương Quyết này chẳng lẽ lại không có chút vấn đề gì sao? Hắc hắc, hảo nhãn lực. Nghiêm Trung kia hiển nhiên đã coi thường ánh mắt của Đồng Tố, xấu hổ cười, đành phải nói. Di chứng không lớn, muốn ngưng tụ ra Tam Dương đoàn này cần phải có một lực khống chế tương đối lớn, nếu không khi nó nổ sẽ làm bị thương bản thân, mà khống chế càng cao thì tổn thương càng nhỏ. Tam Dương Quyết tu luyện cũng không phải dễ, sau khi Nghiêm Trung này có được bí tịch, hắn chưa từng có ngưng tụ thành công được Tam Dương đoàn, hơn nữa còn khiến nó phát nổ làm mình bị thương mấy lần, khiến cho hắn không có dám tu luyện Tam Dương đoàn nữa. Lâm Động cũng ngạc nhiên, thầm thở dài một tiếng, nhìn Đồng Tố với ánh mắt cảm kích. Nhưng hứng thú của hắn đối với Tam Dương Quyết càng lớn hơn, bởi vì hắn tu luyện về tinh thần lực cho nên lực khống chế của hắn cực cao, không dám nói là lô hỏa thuần thoanh, nhưng mà so với người đồng đẳng cấp thì hắn tự tin là phải mạnh hơn mấy bậc. Nghiêm Trung này tu luyện không thành công thì không có nghĩa là hắn không tu luyện được. Mặc dù không phải là hoàn mỹ, nhưng là do nó là nhị lưu công pháp cho nên tạm cho qua. Đồng Tố mỉm cười nói, không biết Nghiêm Trung tiên sinh này tính bán với giá bao nhiêu? Ánh mắt của Tố tổng quản đúng là sắc bén, ta cũng không nói nhiều, 5 vạn dương nguyên thạch. Nghiêm Trung trầm ngâm, sau đó dứt khoát trầm giọng nói, 5 vạn dương nguyên thạch. Nghe thấy con số này, mắt của Lâm Động giật giật, vốn cho rằng mình không tính là đại phú nhưng cũng không phải người nghèo, ai ngờ là ngay cả một quyển nhị lưu bí tịch cũng mua không nổi. 5 vạn dương nguyên thạch tuy rằng hơi đắt một chút, nhưng giá cũng hợp lý. Đồng Tố nhà giọng nói, với ánh mắt của nàng nếu Tam Dương Quyết này đem đi bán đấu giá thì giá cả còn cao hơn. Lâm Động trong lòng cười khổ, hiện giờ trong tay hắn nhiều lắm là có 2.000 viên dương nguyên đan, đổi ra cũng chỉ được 2 vạn dương nguyên thạch. đúng là hắn đã đánh giá thấp mức độ quý hiếm của bí tịch. Nghiêm Trung tiên sinh, ở đây có 5.000 viên dương nguyên đan, mọi người kiểm tra xác nhận một chút. Trong lúc mà Lâm Động đang xấu hổ thì Đồng Tố đã từ trong tay áo lấy ra một cái càn khôn đại đưa cho Nghiêm Trung, hình như nàng đã chuẩn bị sớm từ trước. Nghiêm Trung có chút mừng rỡ tiếp nhận càn khôn đại, sau khi kiểm tra xong hắn giao cuốn sách cho Đồng Tố rồi trực tiếp cáo từ. Này Lâm Động tiểu đệ, Tam Dương Quyết này tuy rằng hơi khó tu luyện nhưng uy lực của Tam Dương Đoàn không tệ. Nghiêm Trung này bản lãnh quá kém cho nên không thể lãnh ngộ ra mà thôi, nếu không thì 50.000 dương nguyên thạch sẽ không mua nổi thứ này đâu. Nhìn thấy Nghiêm Trung rời đi, Đồng Tố mới mỉm cười xoay người đem Tam Dương Quyết đưa cho Lâm Động. Tố tỷ, xin đa tạ, trong vòng 3 ngày ta sẽ mang dương nguyên thạch trả lại cho Vạn Kim Thương Hội. Lâm Động chần chờ một chút, hắn cũng không có làm kiêu mà tiếp nhận lấy cuốn sách. 50.000 dương nguyên thạch không phải con số nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn nợ nhân tình của người khác. Nhìn thấy Lâm Động khách sáo, Đồng Tố có chút bất đắc dĩ gật đầu, sẵng giọng: cái tên cứng đầu này đúng là làm cho ta đau đầu. Nhìn mỹ nhân phong tình hờn dỗi, Lâm Động cười một tiếng đem Tam Dương Quyết cất vào càn khôn đại, trò chuyện với nàng thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi. Trở về khách điếm, Lâm Động không có bắt tay vào nghiên cứu Tam Dương Quyết mà kiểm tra lại số ngũ phẩm linh dược mới thu mua. Trong đám linh dược này không có thứ nào có thể khôi phục tinh thần lực, nhưng đối với nguyên lực lại có lợi ích cực lớn. Đống linh dược này đều bị Lâm Động sử dụng thạch phủ tinh luyện thành linh đan, tổng cộng hơn 60 viên. Đem đấu giá số này cũng được một khoản. Hắn không có thói quen nợ ân tình của người khác. Sau khi mất nửa ngày thì việc tinh luyện đã xong, Lâm Động thở dài một hơi, từ trong càn khôn đại lấy ra Tam Dương Quyết bắt đầu nghiên cứu. Trải qua hơn một giờ tìm hiểu, Lâm Động mới thu hồi ánh mắt, nhịn không được gật đầu, không hổ là nhị lưu bí tịch công pháp, các phương diện đều mạnh hơn cả Thanh Nguyên Công mấy lần. Sau khi hiểu rõ Tam Dương Quyết, hắn nhắm mắt, tinh thần tiến vào thạch phủ trong lòng bàn tay. Hắn lại xuất hiện trong không gian tinh thần quen thuộc, nhưng lần này không có đi tới cái cối xay tinh thần mà đứng ở chỗ những quang ảnh, nơi ở đó có một quang ảnh mới đang ngồi xếp bằng. Lâm Động yên tĩnh cũng ngồi xếp bằng ở trước quang ảnh kia, hết sức chăm chú quan sát đạo ánh sáng di chuyển trên quang ảnh. Lộ tuyến của những đạo ánh sáng này chính là những kinh mạch mà Tam Dương Quyết cần phải đả thông. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Động, lộ tuyến đả thăm 15 đồng kinh mạch dần dần hiện lên. Sau khi kết thúc đường kinh mạch thứ 15, ánh mắt Lâm Động cũng không rời đi. Hắn lại càng chăm chú hơn, hắn rất chờ mong là sau khi thạch phủ cường hóa Tam Dương Quyết thì có thể đả thông thêm vài đường kinh mạch nữa. Thạch phủ thần bí cuối cùng không làm cho Lâm Động thất vọng, đạo ánh sáng kia chỉ hơi ngừng lại một chút sau đó lại tiếp tục di chuyển, một đường kinh mạch bí hiểm lại hiện lên, chậm rãi hoàn tất. Thế nhưng nó vẫn chưa kết thúc, sau đó lại có thêm một đường kinh mạch nữa. Trong vòng 15 phút đồng hồ ngắn ngủi, đạo ánh sáng kia làm Lâm Động mừng rỡ hết lần này tới lần khác, đã thông được 7 đường kinh mạch. 7 đường kinh mạch mới cộng thêm với 15 đường kinh mạch của Tam Dương Quyết, tổng cộng là 22 đường. Con số này đã vượt xa Thanh Nguyên Công mấy lần. Nhìn thấy hiệu quả cường hóa mà thạch phủ mang tới, Lâm Động vui sướng cười to. 50.000 dương nguyên thạch này đúng là có giá trị mà. Sau khi hưng phấn, Lâm Động cố gắng làm cho tâm tình bình tĩnh, hắn tiếp tục chăm chú nhìn vào những đường kinh mạch, ghi nhớ lộ tuyến của 22 đường kinh mạch trong đầu. Sau khi ghi nhớ kỹ 22 cái lộ tuyến, Lâm Động mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi tinh thần không gian, ngồi xếp bằng trên giường, lôi ra một viên âm dương châu, đặt vào giữa hai lòng bàn tay. Cùng lúc đó một tia nguyên lực từ đan điền tuôn ra, dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng lao vào một trong những đường kinh mạch vừa ghi nhớ. Có kinh nghiệm của những lần trước cho nên việc đả thông kinh mạch liền trở nên dễ dàng hơn. Khi mà toàn bộ số đường kinh mạch kia được đả thông thì hắn sẽ cảm nhận được lợi ích mà nhị lưu công pháp bí tịch mang lại. Trong vòng một đêm ngắn ngủi, việc đả thông lộ tuyến kinh mạch của Tam Dương Quyết chỉ có thể dùng 4 chữ là thông suốt vô cùng để hình dung. Trong 22 đường kinh mạch thì Lâm Động đã đả thông 8 đường. Là tốc độ này quả thực không biết phải nói gì. Phải biết rằng lúc trước Lâm Động tu luyện Thanh Nguyên Công phải mất nửa tháng mới đả thông được 7 đường kinh mạch. Vậy mà bây giờ chỉ trong vòng một đêm đả thông được 8 đường. Có được hiệu suất kinh khủng này là cũng có nguyên nhân rất lớn bởi vì có Âm Dương Châu. Âm Dương Châu có một luồng năng lượng hùng hậu giống như Hoàng Hà duy trì. Nguyên lực trong đan điền của Lâm Động thời khắc nào cũng đầy ắp. Nếu như không có nó thì việc đả thông kinh mạch sẽ cực kỳ khó khăn. Khi đường kinh mạch được đả thông thứ 8, Lâm Động đã cảm giác được một số hiệu quả. Tốc độ hấp thu hay vận chuyển của Tam Dương Quyết đều cao hơn Thanh Nguyên Công rất nhiều. Mặc dù bây giờ mới chỉ đả thông 8 đường kinh mạch, nhưng hiệu quả đã sánh ngang với Thanh Nguyên Công ở thời kỳ toàn thịnh. Lâm Động cực kỳ thỏa mãn với thành quả lần này. 5 vạn dương nguyên thạch mất đi cũng không uổng. Ngày hôm sau, hắn mang 60 viên linh đan tới cho Đồng Tố. Bởi vì tính năng của linh đan đợt này có khả năng khôi phục nguyên lực, cho nên chỉ trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi toàn bộ linh đan đã được bán sạch. Hơn 2 vạn dương nguyên thạch chui vào túi của Lâm Động. Dùng 2 vạn dương nguyên thạch tinh luyện trong 2 ngày tiếp theo, Lâm Động đã biến nó thành hơn 6.000 viên dương nguyên đan. Mang 5 vạn viên trả cho Đồng Tố, số còn lại vẫn dư khá nhiều. Ở cái chỗ này nó chỉ dùng có 2 ngày để tinh luyện được 2 vạn dương nguyên thạch, thế mà phần trước nó tinh luyện có một ít mà dùng 20 ngày, chắc là do nó viết nhầm đấy, chắc là chỉ mất có 2 ngày thôi. Sau khi hoàn thành công việc này, Lâm Động mới thở dài một hơi. Nợ của người khác đúng là phải có trách nhiệm không nhẹ. Sau khi giải quyết được vấn đề nợ nần thì thời gian của Lâm Động còn lại đều dành để tu luyện. Cách hẹn 2 tháng cũng chỉ còn có 1 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này phải mau chóng đề cao thực lực. Nếu không, khi đối mặt với cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn như Ngụy Thông thì sẽ rất đau đầu. Cho nên, trong 1 tháng kế tiếp, Lâm Động hầu như không ra khỏi khách điếm. Chỉ khi nào dùng hết linh đan, hắn mới chạy tới Vạn Kim Thương Hội để mua lương dược. Đa số thời gian còn lại đều đắm chìm trong tu luyện. Dưới tình trạng tu luyện đến mất ăn mất ngủ, tiến bộ của Lâm Động cũng cực kỳ khả quan. Đầu tiên là 22 đường kinh mạch của Tam Dương Quyết, Lâm Động dùng thời gian nửa tháng để đả thông 20 đường. Hai đường còn lại quá khó khăn, bởi vì có một số huyệt vị trọng yếu chưa đả thông được, nhưng mà muốn hoàn toàn đả thông cũng chỉ cần một thời gian ngắn nữa mà thôi. Đồng thời với chuyện đả thông 20 đường kinh mạch, uy lực của Tam Dương Quyết cũng từ từ hiển lộ ra. Việc hấp thu năng lượng trong âm dương châu đã giúp cho luồng nguyên lực trong đan điển lớn mạnh lên cực hạn, không cách nào hấp thu được nguyên lực nữa. Hiện giờ việc hấp thu năng lượng đã có hiệu suất gấp 3 lần trước kia. Hơn nữa, luồng khí nguyên lực trong đan điển ngày càng thực chất, đã có một loại năng lượng đặc thù phát tán ra. Khi những loại năng lượng đặc thù này xuất hiện thì đó chính là dấu hiệu ngừng tụ ra nguyên đan. Trong khi nguyên lực của Lâm Động tiến bộ thần tốc thì tinh thần lực cũng không kém. Có cối xay tinh thần rèn luyện, tinh thần lực của hắn hiện giờ càng lúc càng mạnh, cái khe trên bản mệnh linh phù càng rộng, đã có xu hướng vỡ đôi. Chỉ còn lại một sợi dây tinh thần cứng đầu ngoan cố chống lại, nhưng loại kháng cự này hiển nhiên chỉ là châu chấu đá xe. Tất cả đều nằm trong dự tính của Lâm Động. Khi hắn chìm trong tu luyện thì có một chuyện đã xảy ra mà hắn không biết. Người gây ra việc này chính là Huyết Lang Bang. Huyết Lang Bang ở Viêm Thành cũng chẳng phải thế lực thiện lương gì. Đây là thế lực mà Nhạc Sơn đã dùng đao và máu của mình để dựng lên. Bản thân hắn là nguyên đan cảnh đại viên mãn, cách tạo hóa tam cảnh cũng chỉ còn một bước. Loại nhân vật này ở Viêm Thành chính là nhân vật Phong Vân. Nhưng mà nhân vật Phong Vân này lại luôn canh cánh trong lòng chuyện để tuột mất đan tiên trì. Nếu như cái đan tiên trì rơi vào tay Huyết Lang Bang thì họ sẽ bồi dưỡng được từ 2-3 cường giả nguyên đan. Đây chính là một lực lượng rất mạnh. Dù sao thì nhìn cả Huyết Lang Bang, số lượng cường giả nguyên đan cảnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Một khi đã canh cánh trong lòng như vậy, hắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Động, liền âm thầm tiến hành điều tra. Lấy năng lực của Huyết Lang Bang muốn điều tra lai lịch của Lâm Động cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi thì toàn bộ tin tức về Lâm Động và Lâm Gia đã ở trong tay Nhạc Sơn. Chỉ là Nhạc Sơn nhận được tin tức này thì cũng nhận được tín hàm từ Vạn Kim Thương Hội. Thế lực của Vạn Kim Thương Hội ở Viêm Thành không kém Huyết Lang Bang chút nào, thậm chí là trên phương diện tin tức tình báo mạnh hơn Huyết Lang Bang, cho nên hành động tìm hiểu Lâm Gia đương nhiên đã bị bên kia phát hiện. Hà Vạn Kim và Đồng Tố cực kỳ coi trọng tiềm lực của Lâm Động. Hai người này lại là những người quyết đoán, đương nhiên sẽ không ngồi yên để xem Huyết Lang Bang hành sự. Trong tín hàm kia có viết, Hoạn Kim Thương Hội và Lâm Gia có quan hệ, mong rằng Nhạc Sơn bang chủ nể mặt. Tóm lại, ý của bức thư là Nhạc Sơn đừng có xuất thủ với Lâm Gia. Đối với bức thư cảnh cáo của Vạn Kim Thương Hội, Nhạc Sơn cực kỳ giận dữ. Nhưng mà, giận thì giận, hắn không dám mạo hiểm để khai chiến với Vạn Kim Thương Hội chỉ vì một cái Lâm Gia nho nhỏ vào lúc này. Tuy nói hai thế lực đều nằm trong số tam đại thế lực của Viêm Thành, nhưng mà do Huyết Lang Bang hùng danh thành tính đã đắc tội với không ít thế lực ở đây. Nếu như họ liên minh lại với nhau để đối phó thì Huyết Lang Bang sẽ ở trong tình thế cực kỳ khó khăn. Đó là còn chưa kể những thế lực khác đang cầm đao muốn đâm trộm. Mà lại cục diện khó xử thế này sẽ lập tức xuất hiện khi khai chiến với Vạn Kim Thương Hội. Vạn Kim Thương Hội cường giả cũng không ít, hơn nữa quan trọng nhất là trong những thời khắc quyết định họ có thể mang tiền ra, lôi kéo dụ dỗ một số minh hữu, lúc đó thì Huyết Lang Bang sẽ cực kỳ đau đầu. Nhưng lấy tính cách của Nhạc Sơn thì hắn sẽ không dễ nuốt trôi cục tức này. Chuyện ân oán giữa Huyết Y Môn và Lâm Gia đã trở thành trọng điểm trong mắt hắn lúc này. Trong một gian đại sảnh ở tổng bộ Huyết Lang Bang đang có mấy người ngồi, trong đó có cả môn chủ của Huyết Y Môn Ngụy Thông. Bang chủ, Huyết Y Môn ta và Lâm Gia đúng là có chút ân oán. Cô Ảnh bị tiểu tử Lâm Động kia giết chết, cho nên ta mới hạ sinh tử đấu với hắn. Sau nửa tháng nữa sẽ tiến hành so tài giác đấu trường của Viêm Thành. Khi nghe Nhạc Sơn vừa mở miệng đã hỏi tên ân oán của Huyết Y Môn và Lâm Gia, Ngụy Thông cũng kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng Lâm Gia và Huyết Lang Bang có quan hệ, cho nên vô cùng cẩn thận nói từng chút. Quả nhiên là Lâm Động. Nghe vậy Nhạc Sơn chớp mắt một cái. Bang chủ, nếu như Lâm Động kia có quen biết với ngài thì ta có thể tha cho hắn một mạng. Thấy thế Ngụy Thông vội nói. Tha cho hắn một lần ư? Vì sao phải tha? Nhạc Sơn cười lạnh một tiếng nhìn Ngụy Thông đang ngạc nhiên, thản nhiên nói. Lâm gia kia có quan hệ với Vạn Kim Thương Hội. Vạn Kim Thương Hội? Ngụy Thông sắc mặt khẽ biến, tuy nói Huyết Y Môn ở Viêm Thành có chút thực lực, nhưng mà sẽ không cách nào so sánh với Vạn Kim Thương Hội. Không nghĩ tới chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi Lâm gia kia đã có một cây đại thụ như thế này chống lưng. Việc này làm hắn vô cùng đau đầu. Nếu diệt Lâm gia thì Vạn Kim Thương Hội sẽ không bỏ qua. Không cần lo lắng Vạn Kim Thương Hội. Đây là các ngươi tự nguyện tiến hành sinh tử đấu. Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang chúng ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ, Nhạc Sơn nói. Bang chủ, mời ngài nói. Nghe thấy Huyết Lang Bang muốn làm chỗ dựa cho mình, Ngụy Thông cũng bớt lo lắng vội vàng nói. Giết tên tiểu tử Lâm Động kia, ra tay quyết đoán, không lưu lại một đường sống nào. Nhạc Sơn nói một cách hờ hững. Nếu Vạn Kim Thương Hội muốn lôi kéo tiểu tử này, vậy thì phải nhân cơ hội này giết hắn trước. Nghe giọng nói lạnh lùng của Nhạc Sơn, Ngụy Thông dùng mình nhưng lại nhe răng hung hăng gật đầu. Bang chủ yên tâm, ta sẽ bẩm thầy vạn đoạn tên tiểu tử kia trên giác đấu tràng. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua, việc sinh tử đấu giữa Ngụy Thông và Lâm Động đã được bí mật truyền khắp Viêm Thành. Đối với cái tên Lâm Động, đa phần các thế lực đều cảm thấy xa lạ, nhưng đối với Ngụy Thông bọn họ cũng có chút hiểu rõ. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn danh tiếng không nhỏ, vậy mà đối thủ của hắn lại là một tên tiểu tử mới chỉ 17 tuổi. Loại tỷ đấu trái ngược này làm cho không ít người phải ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu. Cái tên tiểu tử kia đúng là không biết trời cao đất rộng. Viêm Thành cũng bởi vì chuyện này mà trở nên náo nhiệt lên. Lâm Động thì vẫn chìm đắm trong tu luyện, không để ý bên ngoài, bởi vì lúc này hắn đã đạt tới thời khắc then chốt nhất. Dựa vào kỳ hiệu của Âm Dương Châu, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, luồng năng lượng đặc thù trong đan điền của Lâm Động càng lúc càng nhiều, hiện giờ đã đạt tới cực hạn. Luồng khí nguyên lực này vào thời khắc đang điên cuồng xoay tròn. Âm dương nhị khí cuối cùng đã có dấu hiệu dung hợp với nhau. Trong một gian phòng u tĩnh có những luồng năng lượng ba động mạnh mẽ, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, những luồng nguyên lực mà mắt thường có thể nhìn thấy đang bao quanh hắn như một làn sương. Lâm Động có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong cơ thể hắn thì lại không. Bên trong đan điền luồng khí nguyên lực đã chiếm cứ hầu hết các vị trí. Trong những luồng khí này có hai cái thuộc tính trái ngược nhau. Âm dương nhị khí vốn đối nghịch nhau thì bây giờ đã không còn kháng cự mà bị một tia nguyên lực quấn lấy không ngừng dung hợp. Lâm Động nhìn chăm chú vào những nguồn nguyên lực đang dung hợp trong đan điền. Hắn hiểu cái này đại diện cho việc gì. Trong lòng cũng có chút kích động. Nhưng mà ngay sau đó lại bình tĩnh lại. Tinh thần hắn vận chuyển làm cho những luồng khí nguyên lực này xoay tròn. Đồng thời khi luồng nguyên lực xoay tròn thì nguyên lực hùng hậu trong đó cũng phát ra những âm thanh như thác đổ, những luồng hơi nước trong cơ thể không ngừng tán phát ra ngoài. Luồng khí nguyên lực này xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh, càng về sau những thanh âm ì ủng càng nhiều, nó xoay tròn làm toàn bộ đan điền đều run rẩy. Khi tốc độ xoay tròn của luồng khí nguyên lực đạt tới cực hạn thì tốc độ dung hợp của âm dương dị khí càng lúc càng nhanh. Âm dương giao hòa, ngưng tụ nguyên đan, một bước này chính là quan trọng nhất trong quá trình ngưng đan. Lúc này Lâm Động không dám sơ ý, tất cả tinh thần đều tập trung trong đan điền. Trong khi nguyên lực đang điên cuồng xoay tròn thì tốc độ bành trướng của nó cũng giảm bớt, mà khi nguyên lực giảm đi, những luồng khí năng lượng ẩm thấp cũng nhanh chóng tràn ra càng lúc càng nhiều. Những luồng khí năng lượng ẩm ướt này khác với nguyên lực bình thường, ở trong chúng ẩn chứa âm dương nhị khí hoàn mỹ. Trước khi đan điền điên cuồng kháng cự lại âm dương nhị khí, thì bây giờ đã dung hợp lại hoàn mỹ biến thành một loại năng lượng mới cường đại hơn. Ô, luồng khí nguyên lực nhanh chóng xoay tròn, nguyên lực giảm thiểu càng nhanh, sau đó hoàn toàn khô kiệt. Khi nguyên lực khô kiệt, Lâm Động cũng tiến hành bước tiếp theo. Hai bàn tay lật một cái, âm dương châu hiện ra. Hiện giờ viên âm dương châu này đã bị Lâm Động hấp thu trong vòng một tháng, thể tích đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại một nửa, mà màu sắc đen trắng cũng đang nhạt đi. Nhưng cho dù có như vậy thì năng lượng ẩn chứa trong âm dương châu cũng tương đối kinh khủng. Âm dương châu vừa xuất hiện, một cỗ năng lượng tinh thuần như hồng thủy tràn vào đan điền Lâm Động, luồng khí nguyên lực lại tiếp tục xoay nhanh, biến chúng thành những năng lượng ẩm ướt bập bềnh trong đan điền. Khi năng lượng âm dương châu không ngừng dồn vào đan điền, được Lâm Động không ngừng luyện hóa thì năng lượng ẩm ướt bên trong cũng càng lúc càng nhiều, răng rắc. Dường như không còn cách nào hấp thu được nữa, trải qua một thời gian khá lâu tiếp theo, viên âm dương châu trong tay Lâm Động đột nhiên vỡ tung, biến thành bụi phấn. Hiển nhiên năng lượng trong đó đã bị hấp thu hoàn toàn. Sau khi hấp thu hết viên âm dương châu này, trong đan điền của Lâm Động cũng đã tràn ngập những luồng âm dương nhị khí đã được dung hợp. Vù, cảm giác được những luồng năng lượng ẩm ướt trong đan điền đã tràn đầy, Lâm Động mới thỏa mãn gật đầu, tâm thần khẽ động, luồng khí nguyên lực vốn đang xoay tròn đột nhiên tuôn ra cỗ hấp lực cực mạnh. Khi hấp lực tuôn ra, những luồng năng lượng ẩm ướt giống như dính chặt lại với nhau, tạo thành một khối không khí loãng. Trong cái hấp lực này, đa phần những luồng năng lượng ẩm ướt trong đan điền đều chui vào trong luồng khí nguyên lực. Ngay sau đó, những luồng năng lượng ẩm ướt lại nhanh chóng biến mất. Một giọt dịch thể năng lượng có thể tích cực nhỏ xuất hiện bên trong khối không khí. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, những luồng năng lượng ẩm ướt kia đã biến thành hơn 10 giọt dịch thể năng lượng. Âm dương giao hòa, nguyên đan ngưng tụ. Khi năng lượng ẩm ướt ngưng tụ thành dịch thể, trong lòng Lâm Động cũng vang lên một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó có một bàn tay to lớn vô hình tóm lấy những dịch thể này, nén nó lại. Có một vài giọt dịch thể bị nén dung hợp lại với nhau. Một lực lượng vô hình không ngừng đánh vào khối dịch thể. Những giọt dịch thể năng lượng không ngừng bị ép phải dung hợp vào với nhau. Suy suy. Khi những giọt dịch thể năng lượng này bị ép vào, một luồng sức mạnh lớn ép chúng hoàn toàn dung hợp, hình thành nên một cái đan hoàn to bằng nửa đầu ngón tay. Viên đan hoàn này chỉ to bằng nửa đầu ngón tay, nhưng nguyên lực ba động trong đó khiến tim người khác phải đập thình thịch. Đây là hình thái ban đầu của nguyên đan. Một giọt dịch thể năng lượng bắn thẳng lên nguyên đan, sau đó nhanh chóng dung nhập vào. Ba động nguyên lực càng lúc càng mạnh. Suy. Bên trong đan điển vang lên những âm thanh rất nhỏ. Rất nhiều giọt dịch thể năng lượng giống như những ngôi sao xẹt qua bầu trời, như con thiêu thân tiến vào nguyên đan. Ông. Năng lượng dịch thể bên trong đan điển tuy nhiều, nhưng cũng có hạn định. Khi giọt dịch thể cuối cùng dung nhập vào nguyên đan thì thân hình Lâm Động run lên một cái, một cảm giác cường đại không cách nào hình dung từ trong đan điển tán phát ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm mà khuếch đại ra xung quanh. Cái cảm giác cường đại này thiên nguyên cảnh hậu kỳ không thể nào so sánh, đây mới là thực chất là lột xác chứ không phải tăng trưởng về năng lượng. Tiểu nguyên đan cảnh rồi, bước vào cảnh giới này thì có thể coi là cường giả, nhưng cũng chỉ là cường giả cấp phổ thông mà thôi. Đây là một cái đẳng cấp khác hẳn với thiên nguyên cảnh. Ở trong phòng, hai mắt Lâm Động vốn đang nhắm chặt này đột nhiên mở ra, tinh mang sắc bén tràn ngập trong ánh mắt, nó giống như những mũi nhọn khuếch tán ra chung quanh, sau đó biến mất một cách vô hình. Lâm Động thở ra một luồng hơi, khẽ mở miệng, một viên đan hoàn từ trong đó bay ra. Đây chính là nguyên đan mà Lâm Động đang ngừng tụ thành công. Nguyên đan hiện giờ to bằng ngón tay cái, hơn nữa màu của nguyên đan không còn là màu trắng như trước, hiện giờ nó có màu vàng kim hơi nhạt, tương đối khác so với nguyên đan mà Lâm Chấn Thiên ngưng tụ ra lúc trước. Hơn nữa ở bên trên nguyên đan này có tới 8 luồng tinh văn cực nhỏ, là nguyên đan bát tinh. Nhìn 8 đạo tinh văn, Lâm Động ngây người, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại được. Nguyên đan bát tinh, đây là phẩm chất cao hơn so với Lâm Động dự kiến. Tuy rằng khi ở địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh hấp thu được âm sát khí và dương cương chi khí không tầm thường, nhưng hắn lại không ngờ tới phẩm chất nguyên đan của mình lại cao như vậy. Vốn hắn cho rằng âm sát khí hấp thu từ cơ thể thanh đàn, dương cương khí hấp thu trong sơn động ở mỏ dương nguyên thạch, cộng thêm với âm dương châu, thành quả cuối cùng nhiều lắm chỉ chừng lục tinh, thất tinh. Thế nhưng bây giờ lại là nguyên đan bát tinh sao? Ha ha! Dần bình tĩnh trở lại, Lâm Động kích động cười to, tu luyện lâu như vậy đúng là hiệu quả vô cùng tốt. Hiện giờ hắn đã bước chân vào đại môn của nguyên đan cảnh. Há miệng, Lâm Động thu hồi nguyên đan vào đan điền, đang muốn đứng dậy thì trong nguyên đan đột nhiên rung lên. Cái rung này làm Lâm Động ngẩm ra, sắc mặt đỏ bừng, thân hình giống như bị động kinh co giật. Hắn có cảm giác cái tia tinh thần lực vốn quấn cái bản mệnh linh phủ này đã bị đứt, bản mệnh linh phủ đã từ một phân thành hai. Ở trong Lê Hoàn Cung, bản mệnh linh phủ giờ đã không còn, mà thay vào đó là hai vật có kích thước giống nhau, cùng có hình dáng linh phủ đang nằm im trong Lê Hoàn Cung. Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ trong hai cái linh phủ đó tuôn ra, sau đó lại nuốt vào, nhấp nhả như vậy. Nhị ấn, đây là tiêu chuẩn của nhị ấn phủ sư. Trong lúc mà Lâm Động thành công đột phá vào nguyên đan cảnh, thì tinh thần lực của hắn cũng có đột phá. Vừa tiểu nguyên đan cảnh, lại vừa là nhị ấn phủ sư. Người ta thường nói thì họa vô đơn chí mà phúc bất trùng lai, nhưng hiện giờ Lâm Động cảm thấy họa đâu chẳng thấy, mà phúc lại không tới một mình. Thực lực của Lâm Động hiện giờ đang phát triển với một tốc độ vô cùng đáng sợ. Lâm Động giống như một cái cọc gỗ đứng sững ở trong phòng. Song Hỷ đột nhiên lâm môn khiến trái tim hắn giống như cái trống đập lên thình thịch. Tuy rằng hắn hiểu hai thứ này sớm muộn gì cũng tới, nhưng không ngờ nó lại tới cùng một lúc như vậy. Tinh thần lực đột phá dễ hơn nhiều so với ngưng tụ nguyên đan. Dù sao thì trong khoảng thời gian này, Lâm Động cũng điên cuồng tu luyện. Vốn cái khe trên bản mệnh linh phủ đã bị nứt tới cực hạn, chỉ còn lại một tia tinh thần lực ngoan cố quấn lấy mà thôi. Mà hôm nay hắn vừa tiến vào tiểu nguyên đan cảnh, nguyên lực đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ, chính nó đã làm cho cái dây quấn cuối cùng ở bản mệnh linh phủ kia đứt gãy. Phủ ở bên trong gian phòng, Lâm Động ngẩn ngơ một lát, sau đó hồi phục tinh thần lại. Từ nay về sau, hắn đã có thể cùng những cường giả chân chính giao đấu. Với thực lực tiểu nguyên đan cảnh cộng thêm nhị ấn phủ sư của hắn, chiến lực cả hai chắc chắn sẽ không kém hơn cường giả tiểu nguyên đan cảnh viên mãn. Điển hình là gã Ngụy Thông kia. Hiện giờ thì hắn đã không còn sợ Ngụy Thông, không còn sợ huyết y môn nữa. Chỉ còn có mấy ngày nữa, Ngụy Thông cứ rửa cổ mà chờ đi. Ở trong phòng, Lâm Động đang tự kỷ nói một mình, trong mắt hắn có hàn mang sắc bén như đao phong. Nguyên lực và tinh thần lực đồng thời tấn cấp làm Lâm Động không cần đóng cửa khổ tu nữa, kỳ hạn 2 tháng cũng chỉ còn lại vài ngày. Hắn tu luyện lâu như vậy cũng nên thư giãn một chút. Lâm Động ra khỏi khách điếm đi dạo trong Viêm Thành. Hắn ngạc nhiên phát hiện không phải ai tuyên truyền gì, mà chàng sinh tử đấu của hắn với Ngụy Thông đang được bàn tán một cách rất sôi nổi. Trong khách điếm, tiểu lâu, nơi nào cũng thấy nói về chuyện này. Hắc hắc, huyết y môn đang tưởng rằng đây là một cơ hội quảng cáo sao? Nhận thấy loại tình huống này, Lâm Động không khỏi cười nhạt. Chuyện này ngoài huyết y môn thì còn ai làm nữa? Ngụy Thông tuyên truyền như vậy là vì hắn chắc thắng. Một khi thắng trận, danh tiếng của huyết y môn cũng được đề cao không ít. Đối với suy nghĩ của Ngụy Thông, Lâm Động âm thầm cười nhạt, xoay người đi tới Vạn Kim Thương Hội. Lâm Động tiểu đệ, ngươi đã nửa tháng không tới đây, nếu như không phải là ngươi đã trả xong nợ nần thì ta còn tưởng rằng ngươi quỵt nợ bỏ trốn. Đồng Tố đang ở trong thư phòng, nhìn thấy thiếu niên đi vào, không khỏi cười trêu. Sinh tử đấu sắp tới rồi, ta đương nhiên phải liều mạng tu luyện, Lâm Động cười nói. Nghe thấy chuyện sinh tử đấu, nụ cười trên mặt Đồng Tố không còn tươi tắn như trước nữa, hai hàng mi cau lại. Gần đây trong Viêm Thành ở đâu cũng bàn luận chuyện này, chúng ta đã âm thầm điều tra, huyết y môn có cả huyết lang bang trợ giúp, xem ra việc bại trận trong trường tranh đoạt đa tiên chỉ đã làm cho bọn chúng hận ngươi rồi. Lại là huyết lang bang, Lâm Động sắc mặt khẽ biến, hắn không ngờ tới là Nhạc Sơn nhìn thì thô cuồng nhưng lại là một người âm độc. Huyết lang bang đã từng điều tra nội tình của ngươi, chắc cũng biết ngươi là người của Lâm gia. Nhưng người cũng không cần lo lắng, Vạn Kim Thương Hội chúng ta đã gửi tín hàm cảnh cáo bọn chúng, Nhạc Sơn kia sẽ không dám ra tay với Lâm gia, Đồng Tố nhẹ giọng nói. Nghe vậy, ánh mắt của Lâm Động tối sầm lại. Đà tạ Tố tỷ, ngươi là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội chúng ta, hơn nữa ta lại đang muốn lôi kéo cho nên phải biểu hiện chút thành ý. Tỷ tỷ đây chuyên đầu tư lâu dài, vạn nhất sau này thực lực của Lâm Động tiểu đệ tiến triển nhanh, lúc đó thì đừng quên Vạn Kim Thương Hội chúng ta là được. Đồng Tố cười nói. Tố tỷ yên tâm, ngày sau nếu như cần trợ giúp, Lâm Động nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lâm Động thành khẩn nói, mặc kệ Vạn Kim Thương Hội có coi trọng tiềm lực của hắn hay không, chỉ cần họ tận tình giúp đỡ thì Lâm Động đã có hảo cảm lắm rồi. Đồng Tố mỉm cười, đôi mắt đẹp đảo qua trên người Lâm Động một vòng, đột nhiên ngẩn ra cả kinh. Người đã tiến vào tiểu nguyên đan cảnh. Đồng Tố dù sao cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, luôn nhạy cảm với ba động nguyên lực. Ba động của Lâm Động hiện giờ đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Đúng, mới đột phá trong hôm nay, Lâm Động cười gật đầu. Chà chà, xem ra Vạn Kim Thương Hội chúng ta đầu tư đúng chỗ rồi. Đồng Tố tấm tắc nói, nàng nhớ lại là khi mới gặp Lâm Động thì người này có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ, nhưng mà chưa tới 2 tháng thời gian, hắn đã tiến vào cảnh giới nguyên đan cảnh. Tốc độ này khiến cho trái tim của nàng đập thình thịch, ánh mắt của nàng lần này đúng là chính xác rồi. Lấy thực lực tiểu nguyên đan cảnh của ngươi là cộng thêm với tinh thần lực mạnh mẽ, tương đương với nhị ấn phủ sư, chắc là có thể đánh với Ngụy Thông một trận, nhưng vẫn phải cẩn thận. Đồng Tố nhắc nhở, đều là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, nàng đương nhiên hiểu rõ được chiến lực của Ngụy Thông. Cảm ơn, Lâm Động gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không phạm phải lỗi lầm ngu xuẩn là khinh địch kia. Tô Tổng Quản, lần trước ngài căn dặn quan tâm tới một số người, hiện giờ thì họ đã tới. Trong khi Lâm Động và Đồng Tố trò chuyện thì một gã thị nữ đột nhiên bước nhanh tới nói một cách cung kính. À, nghe vậy Đồng Tố cũng giật mình đảo mắt nhìn Lâm Động, thản nhiên cười nói. Lâm Động tiểu đệ, ngươi cũng nên tới để gặp bọn họ một chút. Ai kia? Lâm Động sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cười cười của Đồng Tố hắn đã đoán ra điều gì đó. Là phụ thân ta? Đúng vậy, Đồng Tố khẽ gật đầu. Trong một gian phòng khách của Vạn Kim Thương Hội, đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, Lâm Khẳng đang ngồi. Bên cạnh còn có một vị quản sự trung niên đang dùng vẻ mặt tươi cười để tiếp chuyện. Đối với loại chuyện này, đám người Lâm Chấn Thiên đương nhiên là rất ngạc nhiên. Trước khi bán Dư Nguyên Thạch thì vị quản sự này luôn làm khó dễ, thái độ lãnh đạm. Mà đối với việc này làm đám người Lâm Chấn Thiên chẳng biết làm sao. Dù sao người ta cũng là Vạn Kim Thương Hội, tài đại khí thô, là một trong ba thế lực đứng đầu Viêm Thành. Họ có ngạo khí là điều dễ hiểu. Thừa dịp vị quản sự kia quay người lại căn dặn thị nữ, Lâm Khẳng lặng lẽ dò xét thấp giọng nói. Dường như có chút kỳ lạ. Lâm gia bọn họ chỉ là một thế lực bình thường ở trong mắt Vạn Kim Thương Hội. Đâu có lý do gì khiến cho quản sự này nhiệt tình đối đãi như vậy. Chuyện khác thường thì tất có nguyên nhân. Điều này khiến cho đám người Lâm Chấn Thiên vô cùng cảnh giác. Lâm Chấn Thiên gật đầu, đang định nói thì từ bên hông lại có tiếng bước chân chuyển ra. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị mỹ nhân yêu nhã đi vào, quản sự đang ngồi thấy vậy vội vàng khom người. Đây chính là tổng quản sự của Vạn Kim Thương Hội chúng ta. Khi nhìn thấy Đồng Tố xuất hiện, trong lòng mấy người Lâm Chấn Thiên run lên. Đối với vị đại nhân vật của Vạn Kim Thương Hội này, bọn họ đương nhiên đã từng được nghe danh, nhưng bọn họ càng thêm nghi hoặc. Người này có chuyện gì mà cần phải nói chuyện riêng với bọn họ? Gia Gia, phụ thân. Giữa lúc đám người Lâm Chấn Thiên đang nghi hoặc thì có một thanh âm quen thuộc từ phía sau Đồng Tố truyền ra, Lâm Động đang lóc cóc bước tới. Động Nhi. Nhìn thấy Lâm Động, đám người Lâm Chấn Thiên kinh ngạc. Ha ha, tham kiến Lâm gia lão gia tử. Lâm gia có nhân vật thiên tài như Lâm Động tiểu đệ thì đúng là có tài phú bằng trời rồi. Đồng Tố dáng người thiết tha tiến lên hai bước, hướng về phía Lâm Chấn Thiên thi lễ mỉm cười nói. Lâm Chấn Thiên vội vàng đáp lễ, hắn tuổi tác tuy rằng lớn hơn rất nhiều so với Đồng Tố, nhưng mà con người thì luôn luận về thực lực và địa vị, hắn đâu dám khinh thường. Động Nhi, tại sao con lại ở chỗ này? Lâm Khiếu cũng rất vui, từ khi Lâm Động một mình chạy tới Viêm Thành, hắn vẫn luôn lo lắng trong lòng. Con làm cung phụng ở trong Vạn Kim Thương Hội mà, Lâm Động nói. À, nghe vậy đám người Lâm Chấn Thiên hơi chấn động, cung phụng của Vạn Kim Thương Hội đâu phải ai cũng có thể làm. Hóa ra mọi chuyện đều có quan hệ với Lâm Động. Chuyện của Lâm gia tương đối ổn thỏa, lần này tới Viêm Thành ta cũng đang muốn gặp con một chút. Lâm Khiếu nhìn đứa con đã lâu không gặp của mình, hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Kỳ sinh tử đấu chỉ còn có 4 ngày nữa, nếu như con chưa chuẩn bị tốt thì đừng có ra. Lâm Khiếu nói một câu rất nhỏ, chỉ đủ cho Lâm Động nghe thấy. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lâm Khiếu, trong lòng Lâm Động cảm thấy ấm áp, khẽ gật đầu. Hắn nói nhỏ một câu nhưng lại tràn ngập sự tự tin. Phụ thân, yên tâm đi, con nắm chắc mà.